Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 52. Phong Phi Vân cười nói: Người cách gần nàng hơn, người tự đi hỏi nàng đi. Ta lại hết lần này tới lần khác đang hỏi ngươi mà. Hoàng Đạo Nam nói: Người căn bản không dám hỏi nàng. Phong Phi Vân giọng mỉa mai cười: Ai nói ta không dám? Thiên hạ không có chuyện gì mà ta không dám làm. Hoàng Đạo Nam hừ lạnh một tiếng, đạo bào màu vàng hơi đỏ bành trướng lên, tựa như một khí cầu bị thổi căng, sớm hơn thân thể hắn gấp 7 lần. Đạo bào màu vàng hơi đỏ của hắn là một kiện bảo vật có thể nạp thiên địa trong giới tử. Một thi thể đen kịt từ trong áo bào của hắn bắn ra ngoài. Hắn vậy mà giấu một cổ thi thể trong quần áo. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ cho rằng một cỗ thi thể có thể hù sợ Phong Phi Vân? Hoặc là nói có thể hù sợ nữ ma sao? Thi thể này tuy rằng bị thiêu đốt, nhưng mặt vẫn còn nguyên vẹn. Cổ áo màu trắng cũng còn nguyên vẹn. Chứng minh hắn là một đệ tử Vạn Tượng Tháp. Nhận ra hắn không? Hoàng Đạo Nam sắc mặt âm trầm, đạo bào màu vàng hơi đỏ, co rút lại, thân thể lại trở nên thấp bé. Trong tay hắn còn nắm một đoàn huyễn quang màu vàng, chìm nổi lấy một vòng thái cực đồ huyền huyễn. Chỉ lớn chừng hộp diêm, nhưng lại bộc phát lấy hào quang như ngôi sao, hoàng được trắng bệch. Hắn chính là mượn nhờ một đoàn huyền hoàng chi khí này để giết chết tên đệ tử Vạn Tượng Tháp kia. Phong Phi Vân trong mắt hơi híp, nhẹ gật đầu nói: Nhận ra, Đông Phương Mục. Hắn cường đại không? Hoàng Đạo Nam cười đắc ý. Phong Phi Vân lại nhẹ gật đầu, nói: Tự nhiên rất cường đại, thần cơ đại viên mãn, mở ra 99 tòa mệnh huyệt, huống chỉ còn tu luyện long hồ chính khí của Ngân Câu gia tộc đến tầng thứ 5. Tiền tư của hắn, cho dù ở trong một đời tuổi trẻ của Ngân Câu gia tộc, cũng không tìm ra được mấy người. Chỉ tiếc hắn là đệ tử Vạn Tượng Tháp, lại quấy rầy chuyện tốt của ta, cho nên mặc dù hắn là đệ tử Ngân Câu gia tộc, nhưng vẫn là người chết rồi. Hoàng Đạo Nam cười nói: Dám giết thiền kiệt của Ngân Câu gia tộc, người như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Ai chống đỡ được lửa giận của Đông Phương Kính Thủy? Hoàng Đạo Nam khẳng định không ngăn được. Mặc dù là điện hạ của Sâm La Điện tứ điện tới, đoán chừng có thể tiếp được 3 chiêu, trong tay Đông Phương Kính Thủy cũng rất cố sức rồi. Như vậy xem ra lá gan của ngươi quả thật không nhỏ, Phong Phi Vân nói. Hoàng Đạo Nam cười đến càng thêm thoải mái, cười đến càng thêm tùy ý, nói: Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn quấy rầy chuyện tốt gì của ta sao? Ngươi có thể nói. Phong Phi Vân nói: Đệ tử Vạn Tượng Tháp chạy đến Tam Thánh Quận thật sự không ít. Nữ đệ tử mỹ mạo động lòng người, quả thực là một người xinh đẹp hơn một người. Ta đã bắt được một người nào trong đó? Hoàng Đạo Nam cười nói. Phong Phi Vân cau mày. Bạch Thạch Cự Đào trong tay cũng lưu động ra một tia vầng sáng, đó là sát mang. Hoàng Đạo Nam như không thấy hắn, tiếp tục sinh động như thật nói: Nàng mới 16 tuổi, là đệ tử đích truyền của một vị tôn sư đan tháp thánh địa, khuôn mặt tựa như thủy tố, đặc biệt là lúc nàng khóc, quả thực giống như một chú dê nhỏ vậy, khiến người ta thấy mà chỉ muốn ôm nàng vào trong ngực, tùy ý mà chà đạp. Nhưng ta nhịn được, ta có cách chơi tốt hơn. Ta cột nàng lên một cây đại thụ, trước chậm rãi cởi nho bào màu trắng của nàng ra. Nàng ta đang giãy giụa, đang khóc hô, đang cầu khẩn, nhưng lại vô dụng thôi. Chỉ có thể trợn mắt ếch ra nhìn y phục trên người bị cởi sạch, mà ngay cả nội y cũng bị ta cởi sạch không còn lại gì. Làn da của nàng thật sự rất trắng, so với bộ ngực cao ngất như bông tuyết của nàng còn muốn trắng hơn. Hơn nữa rất nhẵn mịn, đặc biệt là cái cổ thon dài kia, quả thực non giống như đậu hũ mới vừa ra lò vậy, giật một cắn một ngụm. Vì vậy ta thật sự cắn. Ta có thể cảm nhận được cổ nàng thơm ngon như vậy, còn pha lấy hương vị nước mắt của nàng nữa. Hoàng Đạo Nam thân thể thấp bé, cái miệng như một hầu tử. Nếu thật sự cột một thiếu nữ vào trên cây, ở nơi băng thiên tuyết địa thế này, bị hắn cởi hết y phục của nàng, còn hôn lấy toàn thân nàng, đó quả thật là một cảm giác sống không bằng chết. Ba tên tà tông truyền nhân Sâm La Điện tứ điện đứng ở đằng xa, đều nở nụ cười âm trầm, mang theo dáng vẻ dâm uế, thật giống như Tà Tông chơi đệ tử Vạn Tượng Tháp là một chuyện cực kỳ thoải mái vậy. Nàng khóc càng thêm lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, luôn miệng cầu xin tha thứ, cầu cứu. Lúc đó ta đã không thể nhịn được nữa, muốn hùng hăng chơi tiểu mỹ nhân thánh địa kia một trận. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Mục rõ ràng đuổi đến. Người nói cái này có tức không cơ chứ? Ngữ khí Hoàng Đạo Nam biến đổi, trở nên có chút tức giận, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười nói. Đại danh của Đông Phương Mục ta tự nhiên có nghe qua. Đây chính là một vị nhân kiệt của Vạn Tượng Tháp, tu vi rất là cường đại. Nhưng công pháp Vạn Tượng Tháp thật sự quá kém cỏi, quá mức suy sụp rồi. Cái gọi là nhân kiệt đều thực sự quá cặn bã. Hắn bị ta trực tiếp dùng huyền hoàng chi khí chấn áp lên nằm sấp dưới tảng cây, không phục mà trừng mắt nhìn ta. Mà ta cũng một cước dẫm lên lưng của hắn, dùng lưng của hắn đệm lên chân của ta. Tay của ta nắm hai cái đùi ngọc của cô gái kia. Ta thoáng một cái, sau đó liền... Ta suy nghĩ lúc ta đang cưỡng hiếp cô gái kia thì vị ngọt, vị gọi là nhân kiệt Vạn Tượng Tháp kia, trong lòng khẳng định như bị đào xoắn. Nhưng hắn vẫn không thể làm gì, chỉ có thể trở thành đá kê chân dưới chân ta. Không có cách nào, ta thực sự quá thấp, mà hai chân cô gái kia thì lại quá dài, chỉ có thể dùng hắn để lót chân thôi. Người nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ người rất hâm mộ ta sao? Được chơi một vị nữ tu sĩ thánh địa xinh đẹp. Hoàng Đạo Nam híp mắt cười, chằm chằm vào Phong Phi Vân, thật giống như chằm chằm vào Đông Phương Mục lúc đó vậy. Ngay cả nhân kiệt danh chấn thiên hạ của Vạn Tượng Tháp cũng bị ta dẫm nát dưới chân. Người một tên hoàng mao tiểu tử, cho dù không phục thì có thể làm được gì đây? Phong Phi Vân nói. Vậy về sau thì sao? Tiểu sư muội đàn tháp kia, sau khi bị người cưỡng hiếp, người có giết nàng không? Ê, ta sao có thể cam lòng chứ? Nàng ta đã bị ta luyện hóa thần thức, cho ăn nửa cân dâm dược để cùng một chỗ với những đệ tử, nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp khác, trở về Xâm La Đệ Tứ Điện, nơi đó còn rất nhiều huynh đệ đang chờ. Đúng rồi, ngay cả tên khổ nhân Hắc Phòng Nham kia cũng nói nàng bộ dạng thùy mị tao mị, thân thể bề mại linh lung, là một hạt giống nữ nô không tệ. Hoàng Đạo Nam dừng giọng nói. Đúng không, Hắc Phong Nham? Đúng vậy, khiến người dư vị vô cùng. Sau khi trở về còn phải lại chơi nàng ta một lần nữa mới được. Trong cổ trọng giáp màu đen nặng nề kia truyền đến một tiếng cười tục tằn. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, muốn xem sắc mặt không chịu nổi bộ dạng bị nhục nhã của Phong Phi Vân. Nhưng khiến bọn hắn thất vọng chính là Phong Phi Vân vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là bạch thạch cự đào trong tay hắn, sát khí càng thêm nồng nặc. Phong Phi Vân có chút nhắm mắt, sau đó bỗng nhiên mở ra, nói. Xem ra, Tà Tông các người đã sớm có dự mưu, không chỉ muốn bắt nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp, càng muốn hùng hằng nhục nhã các vị thiên kiệt Vạn Tượng Tháp một phần. Lần này trọng phổ bách tháp bảng, xem như cho các người cơ hội. Ai kêu Vạn Tượng Tháp là thánh địa đệ nhất thiên hạ? Tà Tông muốn xuất thế, cũng nên dẫm lên bình thánh địa đệ nhất thiên hạ mới có thể lần nữa khiến người trong thiên hạ đều phải quỳ gối chứ. Hoàng Đạo Nam cười nói. Tiểu tử, nói cho ta biết, cô gái tuyệt sắc dưới cây ngô đồng kia ở Vạn Tượng Tháp có thân phận gì? Bằng không, người có thể sẽ gặp lại kết quả bi thảm, giống như Đồng Phương Mục đấy. Phong Phi Vân nhịn cười không được, đi ra, nói. Người muốn cột nàng trên cây, sau đó dẫm nát ta dưới chân người để làm đồ kê cho người sao? Tự nhiên là như vậy. Hoàng Đạo Nam tuy rằng sợ hãi khí tức trên thần nữ mà, nhưng hắn tin tưởng nếu mình nguyện ý thì vẫn có thể dùng tu vi cường đại ngăn cản được khổ cổ khí tức kia. Một nữ nhân đang hấp hối có gì phải sợ chứ? Người cho rằng ta là Đông Phương Mục? Phong Phi Vân cười càng thêm lớn. Hoàng Đạo Nam cũng cười. Ít nhất người cũng thuộc đám phế vật Vạn Tượng Tháp, chỉ có nước bị nhục nhã. Nhìn xem, nữ nhân Vạn Tượng Tháp bị ta chơi, người cũng chỉ có thể hận đến đập đầu xuống đất. Trông thấy chán Đồng Phương Mục không? Cũng đã bị đập nát. Đây không phải là do ta đánh, mà là do hắn tự đập đầu xuống đất đấy. Hoàng Đạo Nam nói nhiều lời như vậy cũng chỉ là muốn thiếu niên trước mắt này ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt của hắn, miễn cho bị vũ nhục.

đập ra một cái hố to đường kính 8 mét, vết dạn kéo dài về phía xa xa. Bạch thạch cự đào bay trở về, cắm ở dưới cây ngô đồng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc phổng nhàm từ trong hố lớn bỏ lên, khóa sắt trên trọng giáp lại bị đứt 3 sợi. Cửu hàn huyền thiết giáp mặc dù không bị nghiền nát, nhưng cũng bị một đao chém ra một đạo vết sách. 4 người bọn họ đều là hùng nhân bài danh top 10 trong một đời tuổi trẻ Xâm La Điện đệ tứ điện. Cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ gặp phải đệ tử Vạn Tượng Tháp mạnh mẽ như thế. Quả thực quá hùng ác rồi. Vậy mà lại giết chết Hoàng Đạo Nam. Một đào đánh bại Hắc Phòng Nham. Ngũ hành chỉ khí đậm đặc đâm vào trên mặt tuyết tàn vỡ. Hai đạo nhân ảnh hiện lộ ra. Người rốt cuộc là ai? Bạch Như Tuyết mặc xa y màu trắng, mang theo lông tơ, vạt áo khép mở, lạnh nhàn và gợi cảm. Đặc biệt là đôi chân dài lộ ra bên ngoài của nàng, quả thực giống như chạm ngọc vậy. Tóc dài màu trắng trên đầu nàng còn sắc hơn cả đao, giờ không còn tung bay trong không khí nữa. Tề Phong Phi Vân đã nắm lấy toàn bộ tóc nàng. Nàng chỉ cần dám nhẹ nhàng động một chút thì da đầu của nàng cũng sẽ bị giật xuống ngay. Đệ tử Vạn Tượng Tháp. Phong Phi Vân kéo lấy tóc nàng, kéo nàng đến bên người mình. Nàng kia quả thật lãnh nhàn, nhưng lại có vẻ yêu mị, cầu hồn đoạt phách. Người biết ta là người thế nào không? Bạch Như Tuyết cảm giác đỉnh đầu đau đớn, đau đến toàn thân co rút. Thật là một hung nhân tà tông. Nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị một người bắt lấy như vậy. Tuyệt đỉnh thiên tài của Xâm La Điện đệ tứ điện, truyền nhân tà tông. Ta tự nhiên biết rất rõ. Phong Phi Vân vươn tay lên bóp ngực nàng một cái, cảm giác được một cổ mềm mại truyền đến, tự như bóp lên một cục bông mềm mại vậy, nhưng lại có tính cỏ giãn tốt hơn bông nhiều. Người chọc tới tà tông, cho tới giờ đều không được sống lâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất là thả ta ra, sau đó quỳ xuống cầu ta. Ta có lẽ sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Hàm răng của Bạch Như Tuyết quả thật rất trắng, giống như vỏ sò sáng ngời nhất vậy. Môi của nàng cũng rất óng ánh sáng long lanh. Hơn nữa, hương vị ngọt ngào ngon miệng. Cắn môi của nàng thực sự là một chuyện mỹ vị. Phong Phi Vân khiến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Nàng muốn cắt đứt đầu lưỡi hung ác của Phong Phi Vân, nhưng hàm răng của nàng phát lực thì trên đầu đã đau đớn mãnh liệt, đau đến mức khiến toàn thân nàng không còn chút khí lực. Hương vị mỹ nhân tà tông thật sự khác biệt. Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, lau nước miếng nơi miệng. Ta chỉ cho là bị chó cắn đầu lưỡi thôi. Đôi mắt màu đen của Bạch Như Tuyết mang theo sát ý điên cuồng, hai tay ngừng tụ ra hai mảnh vầng sáng màu trắng, đồng thời đánh ra 8 ngưu chi lực. 8 đầu hư ảnh kỳ ngưu từ trong bàn tay của nàng đánh ra. Tiếng ngưu hống chấn khiến màng tai Phong Phi Vân cũng thấy đau đớn. Nàng đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Phong Phi Vân bóp nát 8 ngưu chi lực do nàng đánh ra. Bàn tay niết lên cổ tay của nàng, mãnh liệt uốn éo. Răng rắc, tay trái của nàng liền trực tiếp đứt gãy, mềm nhũn buông xuống. Thân thể mềm mại của nàng run lên, nhẹ giọng kêu thảm thiết. Hỏa Ma Phương, hỗn đản này thực sự khinh người quá đáng, lại dám bất kính với tà tông truyền nhân như thế. Chúng ta liên thủ đối phó hắn. Hỏa Ma Phương, ngươi ở đâu? Hắc Phòng Nhàm hướng về phía Thiên Mạc Phương Bắc gào thét một tiếng. Chỉ thấy Hỏa Ma Phương dẫm lên một đám mây lửa đã đào tẩu. Phương xa truyền đến một hồi cười dài mỉa mai. Hắc Phòng Nhàm, ngươi thực sự là một tên đần độn. Cho dù chúng ta liên thủ cũng khó mà địch lại hắn. Ngươi còn không nhận ra thân phận của hắn sao? Hắn chính là thần vương truyền nhân, yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Thanh âm của Hỏa Ma Phương càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong gió rét. Đã đến bên ngoài 50 dặm rồi. Yêu ma chi tử. Hắc Phòng Nham nhìn chằm chằm vào xa xa, thiếu niên nhỏ bảo màu trắng ở phương xa. Ánh mắt từ trong thiết khải dày đặc bắn ra ngoài. Bạch Như Tuyết tự nhiên cũng nghe được lời Hỏa Ma Phương nói khi đào tẩu. Chăm chú nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Người chính là yêu ma chi tử. Ta chính là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói. Tay phải của nàng cũng bị bẻ gãy, lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm. Phong Phi Vân, người chết không yên lành. Cho tới bây giờ chỉ có Tà Tông chúng ta khi nhục Vạn Tượng Tháp. Cho dù người hôm nay giết ta, Điện Hạ cũng sẽ lấy mạng ngươi thôi. Bạch Như Tuyết kêu lên. Người xinh đẹp như vậy, ta sao nỡ giết người chứ? Phong Phi Vân kéo lấy tóc dài của Bạch Như Tuyết, liền đi tới chỗ cây ngô đồng. Tà Tông các người kiêu ngạo như vậy, giết thiên tài Vạn Tượng Tháp ta, nhục nữ tử Vạn Tượng Tháp ta. Hôm nay cũng phải để Tà Tông các người cũng nếm thử tư vị khi bị khi nhục. Phong Phi Vân lôi Bạch Như Tuyết đến đằng sau cây ngô đồng, đặt trên cành cây, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tà tà cười. Sau đó dùng tóc trắng dài 30 trượng trên đầu nàng, cột nàng lên cành cây. Nàng dù có dễ dụa thế nào cũng vô dụng, chỉ khiến da đầu của mình càng thêm đau đớn, đều đau chảy ra máu, nhưng không cách nào dễ dụa ra được. Phong Phi Vân, ta sớm muộn có giết ngươi, đánh gãy hai tay của ngươi, chém đứt hai chân của ngươi, móc mắt ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi phơi nắng rãnh mà trời chói chang. Thù này bất động cái thiên, nam nhân dám đụng vào một sợi tóc của Bạch Như Tuyết ta thì sẽ bị ta cắt thành 10 vạn khối. Phong Phi Vân mặt lạnh, tát một cái lên mặt nàng. Nàng lập tức liền yên tĩnh lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn in dấu một bàn tay đỏ tươi. Tà Tông các ngươi chẳng phải rất thích cách chơi này sao? Ta cũng thích. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân, uổng cho ngươi là truyền nhân thần vương, khi dễ một nữ nhân thì có bổn sự gì chứ? Lúc Phong Phi Vân cởi hết quần áo nàng, nàng rốt cuộc cảm thấy bất an, cũng có chút mềm yếu rồi. Hai mắt Phong Phi Vân đã biến thành màu đỏ như máu, yêu mà chi huyết trong thân thể đều sôi trào lên. Phương thức cởi quần áo rất thô bạo, xẹt xẹt một tiếng liền xé nát một khối lớn xà y, lộ ra nội y lụa bố màu ngã sữa bên dưới. Trên nội y thêu lên vài tia ngân nhung, tản ra một cổ mùi thơm như hoa lan, thập phần khiến người mê tình. Nội y trắng sữa bao lấy hai ngọn núi ngọc bạch của nàng ở bên trong, chỉ lộ ra một chút tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, mà ngay cả lụa trắng rộng bằng bàn tay cũng không thể bao hết bộ ngực ngạo nhân của nàng. Bằng thiên tuyết địa, bị người xé nát quần áo, còn bị trói trên tàng cây, cảm giác này tự nhiên cực kỳ không thoải mái. Nhưng Phong Phi Vân lại cảm thấy rất thoải mái. Cách chơi nữ nhân này đều là nhờ tên Tà Tông truyền nhân Hoàng Đạo Nam kia dạy. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Nữ nhân Tà Tông ăn mặc mà làm dáng như thế, đoán chừng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân xài qua rồi. Ma khí trên người Phong Phi Vân quá nặng, một bà nhấc lên đùi ngọc mảnh khảnh của Bạch Như Tuyết vác lên trên vai. Phong Phi Vân, nàng là nữ nhân của Điện Hạ chúng ta, nếu người dám động đến nàng, cho dù người chạy cả vạn dặm cũng sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Trọng giáp trên người Hắc Phẩm Nhàm nặng đến mấy vạn cân, hắn chạy tới chỗ cánh đồng tuyết, mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất rạn nứt. Trên người hơn 10 đạo cửu hàn toàn liền giống như độc xà gào thét lao đến. Chiến lực của Hắc Phong Nham còn trên cả Hoàng Đạo Nam. Cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã mở ra 180 tòa mệnh huyệt. Tăng thêm cửu hàn huyền thiết khải trên người hắn, thực lực ổn cư ở top 5 một đời tuổi trẻ Xâm La Điện đệ tứ điện. Phong Phi Vân vác lấy đùi ngọc của Bạch Như Tuyết, khóe miệng nhe răng cười, nhéo nhéo khuôn mặt gợi cảm của nàng. Trong mắt bắn ra 40 đạo thần thức, bám lên trên bạch thạch cự đao. 40 đạo thức, thúc, cường hãn thế nào? Bạch thạch cự đao mãnh liệt từ trên mặt đất bay đi, phát ra một tiếng long ngâm. 40 đầu long hình đao khí màu trắng đồng thời chém ra ngoài. Một đao chém ra 40 chiêu, mỗi một chiêu đều là long hoàng nhất đao sát 10 tầng chân tùy. Hắc Phong Nham sát khí nghiêm nghị, cách hơn 10 mét, bị 40 đạo đào khí bắn cho phải nằm sấp trên mặt đất. Cửu hàn huyền thiết khải trên người cũng bị nghiền nát thành từng khối sắt vụn. Hắn miệng lớn thổ huyết, nhưng không cách nào đứng lên được nữa. Phong Phi Vân, người lăng nhục nữ nhân Tà Tông ta, người sẽ phải trả một cái giá lớn thảm trọng, sẽ trở thành công địch của toàn bộ Xâm La Điện thập điện. Thủ đoạn ngoan độc của Tà Tông chúng ta không phải là người có thể tưởng tượng đâu. Mặc dù là những cao thủ đứng đầu một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp cũng không dám chính thức đắc tội Tà Tông, sợ rằng gặp phải trả thù điên cuồng, bọn hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, huống chỉ là ngươi. Hắc Phong Nham cắn một răng máu, vẫn không tin Phong Phi Vân dám làm loại chuyện tày đình này. Vậy ngươi trở về đi, nói cho một ít điện hạ Tà Tông kia biết, nữ nhân này là bị Phong Phi Vân của Vạn Tượng Tháp chơi, bị buộc trên cây chơi đấy. Ngươi tà, ta càng tà hơn. Ngươi ác, ta lại càng ác. Chuyện đệ tử Vạn Tượng Tháp khác không dám làm, Phong Phi Vân ta dám làm. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười, một tay kéo bài hung y màu trắng sữa của nàng, lộ ra bộ ngực nửa hình bát kia, hương diễm khiến cho người ta phun huyết. Hắn mãnh liệt ép chặt lấy Bạch Như Tuyết, tách ra đôi chân tuyết trắng chèn vào giữa hai chân nàng. Lực lượng khổng lồ khiến nàng không cách nào phản kháng được. Thiếu niên mặt đen vỗ lên đùi, rất là hào khí vượt mây nói: "Chơi rồi." Hai chữ này vốn tục tằng đến không thể tục tằng hơn, nhưng giờ phút này lại có một loại ma lực thần kỳ, khiến người toàn thân chấn động, tinh thần phấn khởi. Thiếu niên mặt đen bưng chén lên cuồng uống một hớp, cười cười lại nói: "Mà để ta nói rõ cho các người biết, tình huống lúc đó là thế này. Dáng người Bạch Như Tuyết tự nhiên là tuyệt diệu, lớn lên càng đẹp như tiên nữ. Nhưng khi đang nhìn thấy bảo bối của Phong Phi Vân thì lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một đời Tà Tông yêu nữ, thiếu chút nữa đã bị dọa đến hồn mê bất tỉnh." "Ố, chẳng lẽ Phong Phi Vân lại là một cây kình thiên chủ?" Có người lên tiếng kinh hô. "Thông minh." Thiếu niên mặt đen dựa lên một ngón tay cái, tán thường nhìn hắn một cái, cười nói: "Nhưng người vẫn xem thường Phong Phi Vân rồi. Đó há chỉ là một cái cây kình thiên chủ. Phải biết rằng Phong Phi Vân là ai? Đây chính là yêu ma chi tử, trong thân thể chạy xuôi theo một nửa yêu ma chi huyết. Mà hắn kể bảo bối của hắn thì cũng chính là cửu long bão trụ trong truyền thuyết." "Sợ rồi chứ? Các người hiện giờ biết rõ Bạch Như Tuyết lúc ấy bị dọa đến thảm cỡ nào chưa?" Một đại hán mang quần lớn, mang theo phương thiên họa kích to như cái chén, lộ ra lồng ngực đi tới, cười hắc hắc nói: "Phong Phi Vân trong một đời tuổi trẻ có thể xưng hùng, tu vi cường đại cỡ nào? Người trốn ở một bên, hắn ta lại không biết." "Đúng vậy, nghe đồn linh giác của Phong Phi Vân cực kỳ đáng sợ. Người đã có thể nhìn rõ ràng cửu long bão trụ của hắn, hắn lại không phát hiện ra người sao?" Lại có người tỏ vẻ hoài nghi. Thiếu niên mặt đen trừng mắt nhìn đại hán kia, hiển nhiên là đang trách hắn hủy đi đài của mình. Sắc mặt khẽ biến thành hơi nghiêm chỉnh nói: "Các người thì biết cái gì? Tất cả tinh lực của Phong Phi Vân lúc ấy đều đặt ở trên người Bạch Như Tuyết. Huống chi chung quanh còn có mấy cao thủ Tà Tông cực kỳ cường đại nhìn chăm chăm. Ta lại trốn ở nơi bí ẩn nhất, hắn tự nhiên không phát hiện được ta." Nói xong lời này, một đám đệ tử Vạn Tượng Tháp sắc mặt đều thay đổi. Tu vi của Bạch Như Tuyết cũng đã cực kỳ đáng sợ, lúc ấy lại có cao thủ Tà Tông ở bên, Phong Phi Vân chẳng lẽ địch nổi nhiều cường giả như vậy sao? Thiếu niên mặt đen thành công chưa rời tầm mắt mọi người, khiến lực chú ý của mọi người đều chuyển đến trên người đám siêu cấp cường giả Tà Tông kia. "Mấy tên siêu cấp cao thủ Tà Tông kia đến cùng là ai?" Thiếu niên mặt đen lạnh lùng cười nói: "Nói ra sợ là sẽ dọa chết các người. Hoàng Đạo Nam, Hắc Vòng Nham, Hồng Ma Phương." Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hùng danh của mấy người này gần đây đều đã truyền khắp thiên hạ, chuyên môn săn giết đệ tử Vạn Tượng Tháp. Không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều chết trong tay của bọn hắn. Ở trong thần cơ đại viên mãn, bọn họ đều là cường giả như vậy, khiến người nghe thấy mà sợ hãi. Mấy tên hùng nhân này, trong tay mỗi người đều nhiễm đầy máu của hùng chủ một đời tuổi trẻ. Đệ tử Vạn Tượng Tháp ở đây đều phải trốn xa bọn hắn. "Chỉ tiếc bọn hắn quấy rầy chuyện tốt của Phong Phi Vân. Hoàng Đạo Nam bị Phong Phi Vân một cước giết chết, hài cốt không còn. Đầu Hắc Phòng Nham cũng bị Phong Phi Vân bầm xuống dưới, treo trên đỉnh cây. Chỉ có Hồng Ma Phương chạy đi như chó nhà có tang. Nếu hắn không chạy đi nhanh, chỉ sợ cũng không còn mạng rồi." Thiếu niên mặt đen thổ mạn hoành phi. Tất cả lời hắn nói, ngoại trừ cửu long bão trụ ra, đều thập phần ăn khớp với tình huống lúc ấy, khiến người hoài nghi. Chẳng lẽ hắn lúc ấy thật sự ở đấy sao? Đại hán trần truồng kia cũng lộ ra nghi án, ánh mắt nghê hoặc. Trầm tư một lát nói: "Ta vẫn muốn nghe đoạn giữa Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết." "Rất đúng, rất đúng, đây mới là trọng điểm." Mọi người đã cực kỳ tin tưởng lời thiếu niên mặt đen kia, muốn nghe vào trọng điểm. Thiếu niên mặt đen ngửa đầu thở dài một tiếng, phiền muộn nói không nên lời: "Đó là một bức hình ảnh thê thảm, Phong Phi Vân ma tính bộc phát, tựa như thái cổ thần viên, giống như địa ngục cuồng long. Cây cửu long bá trụ dưới thân tựa như một cây thần thương vô địch, đâm khiến Bạch Như Tuyết kêu cha gọi mẹ, kêu thảm thiết liên tục, huyết tuyền chảy nhỏ giọt. Phục Phi Vân bộc phát ra tiếng cuồng khiếu như dã thú, vò nát kiểu hoa, xé rách cỏ non. Hắn dậm chân, toàn bộ đại địa liền đều bị run rẩy. Hắn ngẩng đầu thét dài một tiếng, bầu trời cũng ảm đạm thất sắc. Khí lực của hắn thật sự là quá cường đại, thật giống như vô cùng vô tận, có thể hạ gục cả một đầu mẫu kỳ ngưu. Gần đó chỉ là lời tượng trưng thôi. Tất cả mọi người lần nữa ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phảng phất như đều sắp nhập vào không khí lúc đó. Chỉ có đại hán trần chuồng kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặt đen, rất muốn xông tới, dùng phương thiên hỏa kích trong tay đâm thùng cái miệng tiện của hắn. Tiểu tử này quả thực khoác lác quá mức rồi. Nếu Phong Phi Vân thật sự mạnh như vậy, mười Bạch Như Tuyết cũng sẽ bị chơi cho chết khô. Hay, đây thực sự là một hồi tăng tự với nhau vô cùng thê thảm. Đại chiến 3 ngày 3 đêm. À không, là 5 ngày 5 đêm. Lần 10 ngày 10 đêm. Trời xanh ạ. Tiểu mỹ nhân Bạch Như Tuyết nũng nịu cỡ nào. Giờ phút này hai chân đều đuôm máu, hơi thở mong manh. Phong Phi Vân lúc này mới bứt ra, à, vẫn chưa thỏa mãn mặc áo bào vào, quát to một tiếng. Qua đêm nay, lão tử có muốn chơi ngươi. Thiếu niên mặc đen quát to một tiếng. Đại hán trần chuồng kia chính là Vương Mãnh. Giờ phút này thực sự là không nghe nổi nữa. Phương Thiên Họa kích trong tay, trực tiếp quét ngang ra ngoài. Tất Ninh Xuất, đừng có phỉ báng sư thúc ta. Có tin ta quất chết ngươi không? Thiếu niên mặt đen đang thổn thức cuồng giảng kia, dĩ nhiên lại là Tất Ninh Xuất. Hắn thật giống như đã sớm biết rõ Vương Mãnh sẽ ra tay với hắn. Thân thể tựa như một con khỉ lóe lên, đã đến trên nóc nhà cao hơn 10 mét, cười nói: ta mới không có phỉ báng Phong Phi Vân, thực sự vốn là như thế. Hầm mộ hắn ta còn không kịp. Bạch Như Tuyết thật sự rất là đẹp, Phong Phi Vân lúc ấy cũng quả thực rất là bạo lực nha. Cút đi, người dám nói xấu. Nói câu cuối cùng kia là hắn nói sao? Vương Mãnh nói. Tất Ninh Xuất ngồi xổm trên nóc nhà, ngón tay gãi gãi ra đầu, nói: cái này Phong Phi Vân nếu đã không giết Bạch Như Tuyết, tự nhiên là muốn giữ lại buổi tối để chơi rồi. Cái này là hợp tình hợp lý mà. Lại nói: đúng rồi, hắn còn lưu lại chữ trên cây nha. Lưu chữ gì? Vương Mãnh cười lạnh nói: người ta giết Bạch Như Tuyết ta chơi rồi, đều ở dưới gốc cây này. Ta mang nàng đi, đêm nay tiếp tục chơi. Hắn lưu lại chính là hàng chữ này. Nếu hắn đã lưu lại hàng chữ này, như vậy buổi tối hắn tất nhiên sẽ tiếp tục chơi rồi. Tất Ninh rất nghiêm nghị thở dài, ngôn từ chuẩn xác nói: người bình thường chơi nữ nhân sẽ lưu danh sao? Ta sao có cảm giác là chữ này do ngươi lưu lại thế? Vương Mãnh trong lòng càng tức giận. Ê, nói đùa gì vậy? Ta sẽ làm chuyện nhàm chán như vậy sao? Trông thấy chữ này, những điện hạ tà tông kia còn không tức chết sao? Tất Ninh xuất sắc mặt có chút không đúng, hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy chữ kia nhất định là do tên này lưu rồi. Vương Mãnh mang theo phương thiên họa kích lại giết tới hắn, một đạo phong mang bạch sắc tựa như tia chớp bổ ra. Tất Ninh xuất vội vàng chạy trốn, Vương Mãnh lập tức đuổi theo phía sau. Ai cũng không rõ Tất Ninh xuất sao biết được chuyện xảy ra lúc đó, nhưng tin tức này cứ như vậy bị hắn truyền ra ngoài, hơn nữa tất cả mọi người đều tin. Sau đó không lâu, 10 vị điện hạ của Sâm La thập điện đồng thời phóng lời nói sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy sát Phong Phi Vân. Ai có thể bắt giữ Phong Phi Vân, thưởng cho 10 vị nô bộc mỹ nữ một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp, càng có 1000 vạn kim tệ làm thù lao. Sau khi tin tức này truyền ra, mọi người càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Xem ra Phong Phi Vân thật sự đã chơi nữ tử Tà Tông, bằng không thì cường giả Tà Tông cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lại còn cố ý thường 10 vị nữ nô Vạn Tượng Tháp, đây không phải là khiêu khích trắng trợn sao? Hiển nhiên Phong Phi Vân lần này đã đắc tội Tà Tông không nhẹ. Sự kiện Phong Phi Vân chẳng lẽ là một lần phản kích của học viên Vạn Tượng Tháp sao? Xem ra trận giao phong giữa một đời tuổi trẻ của Thánh Địa đệ nhất thiên hạ và Tà Tông đệ nhất thiên hạ sẽ càng ngày càng thảm thiết. Thời đại so với ai càng ác hơn ai đã đến. Người ánh mắt sâu xa đã thấy được một điểm manh khóe. Giao phong giữa một đời tuổi trẻ, thế hệ trước cũng không thể ra tay được. Đây là quy củ của tu tiên giới. Nếu thế hệ trước ra tay, vậy thì đại biểu đại chiến toàn diện bắt đầu. Lúc đó sẽ thảm thiết hơn giờ gấp trăm lần, nghìn lần. Không cẩn thận thì một thế lực lớn đỉnh tiêm sẽ xóa tên hoàn toàn khỏi tu tiên giới ngay. Loại tình huống này, bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên tranh phong chính thức của tu tiên giới đều giao cho một đời tuổi trẻ. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt thương vong, mà còn có thể tôi luyện tâm tính đệ tử trẻ tuổi. Chỉ có ở trước mặt địch nhân, người trẻ tuổi mới có thể chính thức phát triển. Hùng chủ một đời tuổi trẻ vạn tượng tháp cũng không phải là không có. Tu vi kỳ thật cũng không hề yếu hơn truyền nhân tà tông bao nhiêu. Nhưng vì sao lại áp chế toàn diện? Mấu chốt ngay ở chỗ truyền nhân tà tông ra tay ngoan độc, tâm cơ đủ sâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ riêng tà sát khí trên người bọn họ thôi là có thể áp khí thế những học viên vạn tượng tháp kia xuống ba phần rồi. Giờ phút này, Phong Phi Vân tự nhiên không biết sự tích phòng lưu của mình đã bị Tất Ninh Xuất thêm mắm thêm muối truyền khắp thiên hạ. Cái gì cửu long bão trụ 10 ngày 10 đêm, yêu ma chỉ huyết thức tỉnh, trên tận nữ đệ tử tà tông, giết thêm 10 vị điện hạ tà tông. Những lời này hôm nay đều đã truyền lưu giữa đệ tử tà tông, vạn tượng tháp, thậm chí ngay cả những tiền môn đệ tử truyền thừa cổ xưa cũng đã biết được. Mỗi người đều cảm thán không thôi. Có người nói hắn hào khí vượt mây, có người nói hắn hùng hằng càn quấy cuồng vọng. Nhưng Phong Phi Vân giờ phút này đang làm gì? Vào đêm, không khí trở nên nặng hơn. Tuyền phủ kín núi đồi, phản xạ một tầng bạch quang trong suốt. Trên mặt tuyết có các dấu chân cực lớn. Dấu chân kia giống như móng bò, nhưng so với móng bò bình thường, lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Dấu chân cô độc, ngay cả gió tuyết cũng không thể xóa nhòa. Một đầu kỳ ngưu cao trăm mét ở dưới ánh trăng, trên mặt tuyết chậm rãi đi về phía trước. Phong Phi Vân nằm lấy khóa sắt bọc trên mũi kỳ ngưu, một tay vắt chéo sau lưng, trên người áo trắng bồng bềnh, đạp tuyết vô ngần, thập phần tiêu sái, nhưng trong lòng lại không chút tiêu sái. Hắn hai mắt thỉnh thoảng nhấc lên nhìn về phía sơn lĩnh dày đặc ở xa xa. Thì Vân quay cuồng cả nửa dãy núi đã càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn quay lại rồi. Nữ mà tiểu xếp bằng ở trên đỉnh đầu kỳ ngưu, trên người là hai cây sừng trâu thật dài, tựa như hai tòa thần phong màu đen, khiến cho nàng tăng thêm vài phần ma khí. Tinh quang bầu trời rơi xuống chiếu vào trên người nữ mà. Nếu là người tinh thông quan khí, liền sẽ phát hiện những tinh quang kia đều đang chui vào mi tâm của nàng. Nàng lại có thể hấp thụ lực lượng của nhật nguyệt tinh thần. Toàn bộ thần tấn vương triều đã rất khó tìm ra người thứ hai như vậy. Phong Phi Vân dừng bước, đã đến bên dưới bán đạp sơn. Trong núi, bóng đèn lắc lắc, tràn đầy âm trầm và tử khí. Rất xa, còn truyền đến tiếng kêu của thi tà. Đây là một tòa sơn ác sơn tràn đầy thi tà. Phạm vi 300 dặm, hiểm sơn ác thủy, quả thực không dưới một tòa tuyệt sắt tử địa cổ xưa. Phong Phi Vân quả thật vạn phần không muốn quay lại đây. Tình hà đầy trời, sáng chói mà vĩnh hằng. Mặc dù trời tuyết bay liên tục, không cách nào khiến cho một ngôi sao ảm đạm. Dưới bán đạp sơn, gió lạnh phần phật, ngay cả tuyết rơi trên bầu trời cũng mang theo một cổ mùi máu tươi. Đã đến. Phong Phi Vân đứng trong tuyết, phun ra một ngụm khí màu trắng. Tình hà run lên, tình quang đầu trời cuốn ngược xuống, bay ngược thiên mạc. Trên đỉnh kỳ ngưu, nữ mà cũng mặc nho y màu trắng, trên người ánh sáng chói lọi trong suốt, giống như một chiếc tiền đăng trong bóng tối vậy. Đôi mắt không chút cảm xúc của nàng chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm vào bán đạp sơn như cự thú nằm ngang, còn mắt cong cong có chút nhíu lại, mang theo vài phần hàn mang. Bán đạp sơn thật sự rất cao lớn, đứng dưới chân núi, trước mắt tất cả ánh sáng đều bị sơn thể ngăn trở, thật giống như đứng ở dưới thần bích kết nối với cửu thiên vậy, khiến người có một loại cảm giác hít thở không thông. Ta đưa người đến bán đạp sơn, cũng đến lúc nên mỗi người một ngả rồi. Phong Phi Vân buông lỏng khóa sắt trong tay, sờ lên cái mũi tràn đầy lân phiến của kỳ ngưu. Cự thú vốn hùng mãnh, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn, giống một chú nghé con vậy. Phong Phi Vân ôm bạch như tuyết cột trên lưng kỳ ngưu xuống. Nàng cũng đã sớm tỉnh, nhưng toàn thân đều bị trói lại, không cách nào nhúc nhích. Dưới làn da màu trắng, đôi mắt dễ thương như trân châu đen kia lộ ra đặc biệt trói mắt. Chúng ta làm gì vậy? Rất tức giận sao? Phùng Phi Vân trêu tức cười nói. Người vì sao không giết ta? Bạch Như Tuyết vẫn trừng mắt nhìn Phùng Phi Vân. Ta giết người làm gì? Ta hiện giờ thả người về nhé. Phùng Phi Vân cười cười. Bạch Như Tuyết trong mày lại có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu rõ ý đồ của Phùng Phi Vân. Mình chẳng qua chỉ là công cụ để hắn phản kích Tà Tông thôi. Một khắc khi hắn cột mình lên cây thì kỳ thật mình đã không còn giá trị gì nữa. Thả mình về hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng là mục đích của hắn đã đạt được. Phùng Phi Vân chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nhưng lại không muốn trở mắt ếch nhìn nữ nhân vừa bị mình chơi chết dưới cây ngô đồng, cho nên mới mang nàng đi. Giờ phút này Bệnh Như Tuyết đã khôi phục vài phần tu vi, thả nàng rời đi thì đã làm sao? Bạch Như Tuyết khôi phục tự do, liền vội vàng nhanh chóng lướt ra hơn 7 trượng, kéo xa khoảng cách với Phùng Phi Vân, lạnh lùng cười. Phùng Phi Vân, ta cam đoan với ngươi, đây là quyết định sai lầm nhất đời ngươi. Ngươi hoàn toàn không hiểu tâm lý trả thù của một nữ nhân sẽ cường đại đến mức nào đâu. Nàng lại lùi về phía sau mấy bước, thẳng đến khi nàng cảm thấy Phùng Phi Vân đã không cách nào uy hiếp được nàng nữa, thì mới dừng bước. Ồ, cho dù ngươi lại luyện 10 năm, 100 năm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Phùng Phi Vân cười nói. Ngươi sai rồi. Có đôi khi trả thù ngươi, chứ hẳn cần nhờ lực lượng. Tóc trắng trên đầu Bạch Như Tuyết như ngàn vạn thác nước trắng, bay múa từ trong không khí. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng, mang theo vẻ mỉa mai và xinh đẹp. Phùng Phi Vân nói. Chẳng lẽ ngươi còn những biện pháp khác sao? Bạch Như Tuyết nói. Ta có thể tra tấn mình. Người nói đây có phải là một phương thức trả thù không? Ha, ta vốn nghĩ người là một nữ nhân thông minh, lại không nghĩ người cũng ngu xuẩn như vậy. Cho dù người chém mất hai tay hai chân của mình, ta cũng sẽ không có nửa phần đồng tình đâu. Phùng Phi Vân lắc đầu thở dài. Vậy nếu ta ngủ với nam nhân khác thì sao? Bạch Như Tuyết uyển mị cười cười, cười đến phong tình vạn trùng. Quần áo trên người nàng nhẹ nhàng chảy xuống, lộ ra ngọc thể hoàn mỹ không tì vết, đẫy đà, hết sức nhỏ, thon dài, quả thực giống như tinh linh trong tuyết, vô vật trời sinh. Chỉ cần là nam nhân có mắt, sau khi chứng kiến thân thể của nàng, khẳng định sẽ muốn ngủ với nàng ngay. Phùng Phi Vân nhướng mày chằm chằm vào nàng. Bất kỳ một nam nhân nào nếu nghe nói, nữ nhân từng ngủ qua với mình lại ngủ với nam nhân khác, cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Mặc dù hắn căn bản không thích nữ nhân này, ham muốn chiếm giữ của nam nhân rất mạnh, ai cũng thế cả. Ta tin tưởng nếu ta cởi sạch quần áo, khẳng định sẽ có vô số nam nhân muốn lên giường với ta. Bạch Như Tuyết ánh mắt không giống nói đùa chút nào, tràn đầy vẻ căm hận đối với Phùng Phi Vân. Hắn cười nói, những nam nhân này nhất định sẽ có bằng hữu của ngươi, có cừu nhân của ngươi, có người người ghét, thậm chí là thân nhân của ngươi, ta đều nguyện ý ngủ với bọn hắn, cùng bọn hắn trên giường, khiến bọn hắn nếm thử ngọc thể câu hồn, nghe ta âm thanh rên rỉ của ta. Phùng Phi Vân giờ khắc này không thể không thừa nhận, thật sự mình không hiểu rõ sinh vật nữ nhân này. Còn chưa đủ, ta lên giường với lão đầu xấu xí nhất, lên giường với tên ăn mày bên đường, ta lên giường với mỗi một nam nhân trong thiên hạ một lượt. Nếu ta biến thành một nữ nhân đê tiện phóng đãng hơn cả kỹ nữ, vậy thì cũng không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi. Đều là ngươi một tay tạo thành đấy, ngươi phải bị tra tấn tâm lý. Bạch Nhiệt Tuyết âm trầm cười, cười đến đặc biệt điên cuồng. Nàng tự hồ thực sự đã điên rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đau lòng? Phùng Phi Vân nói. Ngươi chẳng lẽ sẽ không? Bạch Nhiệt Tuyết nói. Nói người ngu xuẩn, người thật đúng là ngu xuẩn. Lúc người đang lãng phí bản thân, ta nói không chừng đã ôm một tiểu mỹ nhân khác ngủ, thoải mái không biết bao nhiêu. Phùng Phi Vân bỗng nhiên bay lên, rơi xuống trên đỉnh đầu Kỳ Ngưu, trực tiếp thân mật ôm nữ ma vào ngực, cười nói với Bạch Như Tuyết. Người phải biết rằng, Phùng Phi Vân ta cho tới nay đều không thiếu mỹ nhân. thêm người một người không nhiều, thiếu người một người không ít. Nữ ma vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi hơi liếc qua Phong Phi Vân. Còn chưa từng có nam nhân nào dám ôm nàng như vậy. Nhưng Phong Phi Vân giờ phút này lại ôm chặt nàng, ôm giống như nàng là tình nhân của hắn vậy. Bạch Như Tuyết nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân và nữ ma trên lưng Kỳ Ngưu, hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân, chúng ta chờ xem, tương lai đừng hối hận. Nói xong lời này, nàng liền nhặt lên quần áo trên mặt đất, bọc lấy thân thể, hóa thành một đạo nhân ảnh bạch sắc bay vút vào rừng rậm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi, ưu thương không hiểu, khoái cảm lúc trước không còn một chút nào, trong lòng lại còn một loại cảm giác tội ác. Nếu nàng thật sự xa đọa trong hồng trần, mình thật sự sẽ không đau lòng chút nào sao? Phong Phi Vân ngực tê dần, một cổ lực lượng khổng lồ đánh tại hắn ra, thân thể đụng một tiếng rơi trong đông tuyết, cả người đều bị chôn trong đó. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một đùa một chút thôi, muốn khuyên Bạch Như Tuyết lạc đường biết quay lại, người hạ thủ nặng như vậy sẽ chết người đấy. Phong Phi Vân từ trong tuyết bò ra, run rẩy, trong quần áo rời ra mảng lớn bông tuyết. Nếu ta thật sự muốn giết người, người bây giờ còn bò lên được sao? Nữ mà trầm giọng quát, hai con người tựa như ma đồng, cực kỳ dọa người. Vậy người vì sao không giết ta? Phong Phi Vân vừa rồi cũng không kìm lòng được, đích thật đã bị lời Bạch Như Tuyết nói làm xúc động. Bằng không hắn thật sự không dám đụng vào một ngón tay của nữ mà, chứ đừng nói đến ôm nàng vào ngực. Bởi vì nữ ma vốn không phải là nữ nhân, nàng là một ma quỷ, là một thanh hùng kiếm, là băng sơn rét lạnh, là địa vực núi thây biển máu. Dù sao nàng tuyệt đối không phải là một người, lại càng không phải một nữ nhân. Ôm nữ ma quả thực còn nguy hiểm hơn ôm một con rắn cực độc, bò cạp ăn thịt người. Phong Phi Vân càng nghĩ càng thấy sợ, da đầu run lên, ngay cả sau lưng cũng mồ hôi lạnh. Chỉ có thể may mắn mình bây giờ vẫn còn sống, vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì. Bởi vì hiện giờ tu vi của ta còn chưa khôi phục, ngươi phải làm người hầu của ta. Thanh âm nữ ma không thể kháng cự, giống như một nữ thiên thần từ trên trời giáng xuống vậy. Ta chưa bao giờ làm người hầu, Phong Phi Vân nói. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chết thôi, nữ ma vô tình nói. Chết còn tốt hơn làm người hầu của ngươi, Phong Phi Vân nói. Ngươi sai rồi, sau khi ngươi chết chính là một cỗ thi tà, không chỉ có thể làm được người hầu, còn chỉ có thể làm nô bộc của ta, vẫn bị ta sử dụng. Một cái là người hầu, một cái là nô bộc, tuy rằng chỉ chênh lệch một ít, nhưng lại có cách biệt một trời đấy, nữ ma nói. Phong Phi Vân gõ đầu nói. Người hầu thì là người, nô bộc lại không phải là người. Ngươi rất thông minh, cho nên ta chọn ngươi làm người hầu của ta, nữ ma nói. Vậy ta vẫn nên cảm thấy vinh hạnh sao? Phong Phi Vân bất đắc dĩ cười. Ngươi vốn nên cảm thấy vinh hạnh, chỉ đơn giản việc ta nói với ngươi nhiều như thế, cái này đã không phải đãi ngộ người bình thường nên có rồi, nữ ma nói. Phong Phi Vân gật đầu cười cười. Đây là đãi ngộ của người hầu, ngươi có thể cho rằng như vậy, nữ ma nói. Vậy có thể đổi cách xưng hô không? Phong Phi Vân cuối cùng cũng thỏa hiệp, dù sao chết tử tế không bằng còn sống, huống chi chết ở trong tay nữ ma tuyệt đối sẽ không được tử tế. Tùy ngươi, nữ ma cũng thỏa hiệp rồi, bởi vì nàng bị thương thật sự quá nặng. Lúc này nhất định phải lưu Phong Phi Vân lại, bằng không thì cuộc sống của nàng cũng sẽ không tốt đẹp gì. Hơn nữa, nàng còn tính toán khác. Thành đồng linh chủ bị Phong Phi Vân thu về, nàng sao có thể dễ dàng thả Phong Phi Vân rời đi vậy được. Vậy thì gọi là sứ giả nữ ma đi. Phong Phi Vân nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ được một xưng hô coi như có mặt mũi một chút. Sứ giả nữ ma. Nữ ma niệm theo một câu. Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử từ đằng xa truyền đến, theo gió thổi qua, đặc biệt chói tai. Phong Phi Vân và nữ ma đồng thời động dung, nhìn về phía rừng rậm. Nháy mắt khi nghe được tiếng kêu thảm thiết, thân thể Phong Phi Vân liền giống như tiễn rời cung, đạp gió bay ra ngoài. Mấy lần hô hấp đã đến bên ngoài hơn 10 dặm, đứng trong rừng cây tĩnh mịch. Hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào một màn vô cùng thê thảm trước mắt. Đây là một cô nữ thì, hai tay đều bị đinh sắt xuyên thủng, quấn quít hai cây khóa sắt, găm ở giữa hai cây cổ mộc màu đen, máu chảy đầm đìa. Da trên người đều bị lột xuống, con mắt bị móc ra, đầu lưỡi bị cắt mất. Trong tai cũng cắm hai cây đinh sắt, toàn thân đều đang nhỏ máu. Đây là đã gặp phải hạng tra tấn thê thảm thế nào chứ? Đây là hận thù cỡ nào mới phải chịu tàn phá như thế? Nàng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ tóc trắng dài 30 trượng của nàng vẫn có thể chứng minh nàng chính là bạch như tuyết. Hiện giờ lại trở thành hồng như tuyết rồi. Khó trách kiểu thảm thiết tuyệt vọng như vậy. Người giết nàng, lòng dạ cũng quá ác độc rồi. Loại thủ pháp sát nhân này, Phục Phi Vân quá quen thuộc. Cũng chỉ có thần bí chủ nhân mới tàn nhẫn như vậy. Hắn về mà cũng tới Tam Thánh Quận. Đầu tiên lại đưa tới một phần lễ vật lớn như vậy nữa. Thần bí chủ nhân là cố ý giết cho Phong Phi Vân xem. Nói cho Phong Phi Vân biết, ta đã đến rồi. Một bầy quả đen vẫy cánh, từ trên nhánh cây bay lên. Một đôi mắt đen kịt to như hạt đậu, chăm chú nhìn chằm chằm vào nữ thi máu chảy đầm đìa kia. Mở ra cái miệng sắc bén, muốn mổ lấy. Tử vong chi khí tràn ngập, rõ ràng là nữ thì còn mới, nhưng giờ đã mục nát. Súc sinh, thịt người nào cũng có thể ăn sao? Phùng Phi Vân giơ ngón tay ra, điểm ra một đạo chỉ quang màu đen, xuyên thủng một con quạ đen, bạo liệt thành mưa máu. Một đoàn hỏa diễm bốc lên, thiêu đốt không dứt. Hắn gỡ cổ tử thi này xuống, đặt trên mặt đất. Trên người một tia sinh khí cũng không có. Trên người còn có nhiệt độ cơ thể. Chứng minh nàng chỉ vừa mới chết không lâu. Phùng Phi Vân đứng ở nơi đó, quan sát trên nữ thì nằm trên mặt đất, trầm mặc nửa ngày. Sau đó đào một cái hố chôn nàng trong rừng. Rất nhanh tự biến thành một tòa hoàng nguyên cô phần. Hàn Phong Lương Dạ cô phần. Một đời tà tông yêu nữ, chỉ còn sống khi còn sống mỹ tư khuynh thành, nhưng sau khi chết lại là một cỗ huyết thi, chôn xương ở nơi hoang vu nhất này. Nhiều năm về sau cũng sẽ biến thành một nắm đất vàng. Đến lúc đó, toàn cổ phần này có lẽ cũng sẽ bị tuế nguyệt bào mòn mất. Trăm ngàn năm sau, ai còn biết trên đời này từng có một nữ nhân như nàng chứ? Lúc kia Phong Phi Vân có lẽ còn sống, có lẽ ngẫu nhiên sẽ nhớ lại nàng, nhưng khẳng định đã quên mất mặt nàng, quên mất tên nàng, thậm chí còn không nhớ rõ vùi chân nàng vùi thân nơi nào cũng nên. Cũng chỉ có thể biết được lúc kia có một nữ nhân như vậy từng vội vàng đi qua trong sinh mạng mình. Mỗi người đều là một khách qua đường trong bà xa thế giới này. Lúc sinh ra thì đã có nghĩa là từng bước một đi đến tử vong, không ai có thể thoát được. Phùng Phi Vân chỉ yên lặng đứng trước mộ phần, ngừng thực lấy, suy nghĩ sâu xa lấy, tâm tình có chút trầm trọng, nhưng lại không có cảm xúc chấn động quá lớn. Người tu đạo có lẽ thực sự sẽ càng ngày càng lạnh nhạt với mọi chuyện. Khi đã nhìn thấu thế giới này rồi, cũng sẽ phải nhạt đối với mọi chuyện. Sinh lão bệnh tử đều là mệnh số, thiền đạo chỉ uy, nhân lực sao có thể phản kháng chứ? Phùng Phi Vân và nữ mà cũng không tiến vào bán đạp sơn, chỉ đặt chân dưới bán đạp sơn, bố trí trận vần ẩn nấp thân tích. Tù sĩ thế lực khắp nơi đều đi vào phụ cận bán đạp sơn dò xét, nhưng lại không một ai phát hiện ra bọn hắn cả. Nữ mà xếp bằng trên một phương đá lớn vẫn không nhúc nhích, ngồi xuống đã là 3 ngày. Trên đỉnh bán đạp sơn có một cổ lực lượng vô hình đang chui vào trong cơ thể nàng, trợ nàng khôi phục tu vi. Căn cứ theo suy đoán của Phong Phi Vân, nàng sở dĩ phải về đến bán đạp sơn hình như là muốn hấp thụ lực lượng của thượng cổ tế đàn kia. Phùng Phi Vân xếp bằng trong một tòa trận pháp, bảo quang trên người dịu dàng, trong tay một khối chân diệu linh thạch sáng chói, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu giảm, bị hấp thụ cực kỳ nhanh chóng. Khi khối chân diệu linh thạch này bị hấp thu vật tận, trên cánh tay phải của Phùng Phi Vân, từng đạo linh khí tụ tập tại một điểm, một tòa mệnh huyệt xuất hiện. Quang mang màu vàng từ trong mệnh huyệt nổ bắn ra, cầu thông thiên địa và đan điền. Linh khí vô tận lại xông ngược về thân thể, giống như một tuyền cam lâm đang đổ vào huyết nhục chi thần trong người vậy. Tỏa mệnh huyệt thứ 34. Phùng Phi Vân mở hai mắt ra, mặt ngoài làn da trên mệnh huyệt trầm xuống, che giấu vào trong gân mạch. Ba ngày qua, tu vi của Phùng Phi Vân quả thực là đột nhiên tăng mạnh, liên tục mở ra 25 tòa mệnh huyệt, tăng thêm 9 tòa mệnh huyệt mở ra ban đầu, thì tổng cộng đã là 34 tòa mệnh huyệt. Mệnh huyệt chính là cầu nối để cầu thông đan điền và thiên địa. Số lượng mệnh huyệt mở ra càng nhiều, thiên địa linh khí có thể điều động sẽ càng nhiều, tu vi tự nhiên cũng cường đại hơn. Tổng cộng tiêu hao 2 cây thiên niên linh thảo, 5 khối trần diệu linh thạch. Một cây thiên niên linh thảo có thể giúp ta mở ra 10 ngọn mệnh huyệt. Một khối trần diệu linh thạch có thể giúp ta mở ra một tòa mệnh huyệt. Vô luận là thiên niên linh thảo hay là trần diệu linh thạch đều là chân bảo của tu tiên giới. Đặc biệt là thiên niên linh thảo, quả thực thừa thớt đến cực điểm. Mỗi một cây đều giá trị ngàn vạn kim, có thể khiến cho tu sĩ cảnh giới thiên mệnh phải tranh đoạt lẫn nhau. Hai gốc thiên niên linh thảo này của Phong Phi Vân đều là từ trong thổ địa của Phong gia đào ra. Hiện giờ muốn đạt được một cây, quả thực cực kỳ gian nan. Trong thân thể người tổng cộng có 360 tòa huyệt mệnh tiềm ẩn. Muốn mở ra tất cả 360 tòa huyệt mệnh này, cái này cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên đấy chứ? Tu luyện thần cơ đại viên mãn, vừa có thể dựa vào thời gian trồng chất, cũng có thể dựa vào tài nguyên trồng chất. Chỉ là số tài nguyên phải tiêu hao cực kỳ khổng lồ, coi như là loại thế lực như tứ đại môn phiệt cũng không tiêu hao nổi. Chỉ có thiên kiệt cao cấp nhất mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Dùng vô số tài nguyên đến trồng chất ra một tên tuyệt thế thiên tài. Bát đại thiên tài cấp bậc sử thì những điện hạ kia của Tà Tông là phủ công chúa. Những người này cơ hồ đều là dùng vô tận tài nguyên trồng chất ra. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ mà tu vi đã đáng sợ như vậy. Ví dụ như người bình thường ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn phải tu luyện 20 năm mới có thể luyện ra toàn bộ 368 mệnh huyệt. Đây là nhân kiệt thiên tư tung hoành mới có thể làm được. Nhưng đối với là phủ công chúa bọn hắn mà nói, hoàn toàn có thể dựa vào linh vật tài nguyên khổng lồ. Trong vòng 2 tháng tu luyện ra 368 mệnh huyệt. Đây là chênh lệch giữa cả hai. Cho nên những thiên tài địa vị càng cao thì tranh đấu càng lợi hại. Tranh giành chính là tài nguyên có hạn trong tiền môn. Như vậy mới có thể tu luyện nhanh hơn, chênh lệch với người cùng thế hệ càng lớn hơn. Mở ra 34 tòa mệnh huyệt khiến tu vi của Phong Phi Vân lại tăng lên một mạng lớn. Bỗng dừng thiên mạc phương Bắc chuyển đến một hồi tiếng trống trận nức cuộn trào. Thanh âm này mang theo một cổ ma uy khiếp người. Sau khi nghe thấy, khiến tâm của người cũng theo đó chấn động mãnh liệt. Tiếng trống càng ngày càng gần, càng ngày càng to, chân khiến người như muốn ngất đi. Trong không khí cuồng phong phần phật, tiếng trống như tiếng sấm. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt sinh ra hỏa diễm. Nhìn ra xa phương Bắc, chỉ thấy một mặt cự cổ đường kính đạt đến 30 trượng đang lơ lửng dưới tầng mây. Cự cổ có sắc ngoài thanh đồng, phủ lên một tầng da tràn đầy lân phiến. Một cái thần chỉ mang theo lôi điện đánh lên trên cổ bì, phát ra thanh âm chấn thiên động địa. Vùng trì chính là một cổ nương nô cao 4 mét, cơ bắp như hàn thiết, làn da bốc lên kim mang. Một búa của hắn sợ là có trên 100.000 cân lực, có thể san bằng cả một ngọn núi nhỏ. Tế đàn cổ xưa vậy mà chuyện bắt đầu chuyển động, chẳng lẽ nói thậm chí có người đang hấp thụ lực lượng bí mật kia sao? Một bầy tổng trưởng lão mặt áo đen từ đằng sau cự cổ kia bay ra. Mỗi người đều dẫm lên mây đen, trên làn da lưu động lấy huyết vân, nhìn lên đỉnh Bán Đạp Sơn ở phương xa. Đây là Tà Tông tu sĩ Sầm La Điện đệ tứ điện. Điện hạ của đệ tứ điện Tiết Trường Tiếu cũng bỗng nhiên khẽ động, ăn mặc hắc y, cùng những Tà Tông trưởng lão kia sóng vai mà đứng. Đỉnh Bán Đạp Sơn, tế đàn cổ xưa có lực lượng thần bí khó lường. Đã thật lâu không ai có thể lĩnh ngộ được thần lực của tế đàn, khiến nơi đây hoang phế lâu ngày, nhưng lại không ai có thể khinh thị nó được. Không lâu trước, nơi này đã xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, khiến rất nhiều nhân vật thế hệ trước của nhiều thế lực bị kinh động nhào nhào chạy đến. Trải qua 2 tháng dò xét, phát hiện tế đàn trên đỉnh núi ngay gần đây vậy mà bắt đầu chuyển động. Những tu sĩ thế hệ trước này cũng nhịn không được nữa, định tiến lên tìm tòi. Một tòa thần điện màu đen khổng lồ từ trong tầng mây chậm rãi trầm xuống, hiện lộ ra nửa cái cung điện bên dưới giấu ở trong tầng mây. Trong cung điện khổng lồ truyền đến một cổ tà lực kinh khủng, khiến không khí cũng trở nên không cách nào lưu động. Toàn bộ thế giới cũng giống như biến thành ao tù nước đọng vậy. Trưởng lão và điện hạ của Sâm La Điện, Tứ Điện đều có chút khom mình hành lễ, cúi đầu thật sâu với thần điện trên thiên mạc. Đó là một vị phó điện chủ của Sâm La Đệ Tứ Điện, chính là một vị siêu cấp hùng nhân. Tất Ninh Xuất ngồi chồm hồm trên mặt đất, rất xa nhìn qua tòa thần điện kia. Làm sao ngươi biết? Vương Mãnh cũng ngồi xồm xuống, rất không tin lời hắn nói. Thực sự là cô lậu quả văn, chẳng muốn giải thích cho ngươi. Tất Ninh Xuất lắc đầu, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, nhìn chăm chú vào một phương hướng khác. Mí mắt mãnh liệt nhảy dựng, hoảng sợ nói. Tình huống như thế nào? Cản thi nhân sao cũng tới thế? Vương Mãnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên đường tuyết lờ mờ, một lão già mặc hắc bạch cản thi, bất động đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu lơ lửng một khẩu lục lạc chuồng cực lớn, như một tòa thần trung vậy. Sau lưng lão già này còn theo hơn 100 cổ thi tà, đứng thành thật thành một hàng dài, trong mắt bắt đầu lóe lên lục quang. Vương Mãnh chỉ nhìn qua lão già này đã cảm thấy da đầu run lên, tâm cũng như lâm vào hầm băng, bờ môi có chút phát run hỏi. Đây là cản thi nhân của Bắc Cường Phủ trong truyền thuyết đó sao? Nói nhảm, đây là động chủ của Vô Pháp Thi Động, đây chính là một lão quái vật cấp bậc cự kình. Tất Ninh Xuất đã nhận ra lão già mũi ưng kia, cả người đều chui vào trong đông tuyết. Xem ra, hắn là vị thu cự kình cổ thi mà đến. Nghe nói Tứ Phương Thiên Hầu chính là vẫn lạc ở Bán Đạp Sơn, biến thành một cỗ thi tà. Vương Mãnh nói. Sách, sách, tuyệt đối là vị cự kình cổ thi không thể nghi ngờ. Tâm càn, đám càn thi nhân Bắc Cường Phủ kia nhất định sẽ điên cuồng. Ta dám cam đoan, tuyệt đối không chỉ có động phủ Vô Pháp Thi Động, âm thầm khẳng định còn ẩn tàng không ít càn thi nhân cường đại. Thậm chí mấy cái càn thi nhân của các thi động truyền thừa cổ xưa cũng đã đến. Tất Ninh Xuất thì khí quay cuồng trên thiên mạc, cắn hàm răng, chạm kim đoạn thiết nói. Động tĩnh dưới Bán Đạp Sơn thật sự quá lớn, lại có mấy cự kình lớp người già hiện thân, từng người chiếm giữ một phương, nhìn chằm chằm vào Bán Đạp Sơn. Có rất nhiều vị tế đàn trên đỉnh núi, có rất nhiều vị cổ thi cấp bậc cự kình, có rất nhiều vị bật địa cổ bào trong Bán Đạp Sơn, còn có người làm muốn từ Bán Đạp Sơn mượn đường tiến vào nội địa Tam Thánh Quận, tiến đến Vũ Hóa Mộ Nguyên. Nữ mà đình chỉ tu luyện, mở ra tình mâu, bình tĩnh như thạch điêu. Tuy rằng từng đạo uy áp trong không khí có thể đánh nát cả thạch đầu, nhưng nàng lại bình thản như nước, không chút sợ hãi. Sao lại có nhiều siêu cấp cường giả đến như vậy? Đến cùng là vật gì có thể khiến bọn hắn động tâm như thế? Phùng Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn quan sát trong hư không, thật sự là càng ngày càng kinh hãi. Mới chỉ qua nửa canh giờ đã có 5 thế lực lớn đến, mỗi cái đều có nhân vật cấp bậc cự kình tọa chấn. Tù sĩ thế hệ trước càng xuất hiện một nhóm lớn. Cổ chi truyền ngôn, tòa tế đàn kia trên Bán Đạp Sơn chính là từ phía trên thiên mạc rơi xuống. Ai có thể khai quật ra bí ẩn bên trong liền có thể vũ hóa thành thánh. Nữ mà lạnh giọng nói. Phùng Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, có chút liếc qua nàng nói. Người có phải đã tra xét ra bí ẩn trong tế đàn kia không? Nữ mà có thể hấp thụ lực lượng tế đàn, nàng rất có thể đã dò xét tra ra nơi phát ra lực lượng của tế đàn. Vũ hóa thành thánh hấp dẫn thật sự quá lớn, coi như là cự kình cũng phải động tâm. Nữ mà hừ lạnh một tiếng, nhưng lại một chữ cũng không nói. Hiển nhiên cảm thấy Phùng Phi Vân căn bản không xứng hỏi nàng vấn đề. Dưới Bán Đạp Sơn, cường giả tụ tập, thế lực khắp nơi đều có nhân vật lớp già người già giá lâm. Thỉnh thoảng liền có một đạo tình mang từ phía trên bay tới, lại có cường giả chạy đến, chưa đến gần đã rất nhanh che giấu vào trong tầng mây. trong bán đạp sơn thi vụ lượn lờ, vô số thi tà kia cũng cảm thấy bất an, phát ra từng tiếng kêu khủng bố, như lang sói, như ác quỷ, như tù la. A-di-đà-phật, tranh đấu thế gian không ngớt không dứt. Sau đó không lâu, nơi này sẽ máu tươi dài đầy, cô hồn răng khắp núi. Dự thịt hòa thượng ôm một vạc rượu lớn, đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu lên nốc một ngụm. Tử thủy cay độc theo khóe miệng của hắn chảy xuống, theo cổ ướt đẫm mảng lớn Phật y. Đạp Lan Tuyết Điền đứng ở bên, tóc xanh rủ xuống, khóe miệng cau lại. Giờ phút này nàng rất không vui, hồng hoàng lay động vô địch thiền trượng một chút, phát ra tiếng rầm rầm rầm. Nhưng dự thịt hòa thượng lại không để ý tới nàng, thật giống như căn bản không biết nàng đang tức giận vậy. Đạp Lan Tuyết Điền càng thêm phát hỏa, trực tiếp cầm vô địch thiền trượng đập tới đỉnh đầu dự thịt hòa thượng. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhà đầu, người không thể yên tĩnh một chút sao? Dự thịt hòa thượng thật giống như cái ót mọc ra một mắt ở gáy vậy. Chờ tay liền chụp lấy vô địch thiền trượng, sau đó đặt ở bên cạnh. Còn yên tĩnh, sao mà yên tĩnh được? Người đến cùng có phải tổ gia gia của ta không? Đạp Lan Tuyết Điền đi qua, liền đoạt tới bình rượu trong tay dự thịt hòa thượng. Sau đó, bà một tiếng, ngã trên mặt đất, nện đến nát bấy. Mùi rượu tràn ngập trong không khí, còn đường theo tiếng thở dài của rượu thịt hòa thượng. Một vò rượu cứ vậy mà bị đập nát. Tự nhiên là tổ gia gia. Rượu thịt hòa thượng vẫn đau lòng rượu trên mặt đất, bừng lên một mảnh vạc rượu bị bể trên đất, bên trong còn có một ngụm rượu. Bị hắn coi như trần bảo cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong miệng. Vậy người có phải là sư phụ ta không? Đạp Lan Tuyết Điền nhíu chiếc mũi đẹp lại, tức giận nói. Tự nhiên cũng là sư phụ. Dự thịnh hòa thượng cười cười, cười đến tự như một vị Phật xa vậy. Ta thấy, người vốn cũng không phải tổ gia gia ta, cũng không phải sư phụ ta mới đúng. Đạp Lan Tuyết Điền nói. Dự thịnh hòa thượng nói. Nhà đầu, người nói lời này khiến vị sư rất là ưu thương. Vị sư có chỗ nào mà đắc tội với người chứ? Vậy ta hỏi ngươi. Ta bị người khi dễ rồi, người vì sao không giúp ta? Đạp Lan Tuyết Điền nói. Bị ai khi dễ thế? Dự thịt hòa thượng giả bộ ngu nói. Nam Cung Hồng Nhan. Đạp Lan Tuyết Điền nói. Dự thịt hòa thượng lắc đầu, hít một tiếng, sau đó lại ngồi xuống, nói. Phật từng nói qua, ghen ghét che mắt nhân tâm, nữ nhân tội gì mà làm khó xử nữ nhân? Ta mới không ghen ghét. Ta cho ngươi biết, nàng chính là một nữ nhân xấu. Tiểu tử Phong Phi Vân kia quá là ngu ngốc, nhất định là bị nàng lừa gạt rồi. Tương lai sẽ gặp nhiều thua thiệt. Chúng ta nhất định phải giúp hắn thoát ly khổ hải. Đạp Lan Tuyết Điền ngồi xổm người xuống, đồng đưa cánh tay dự thịt hòa thượng nói. A-di-đà-phật, bần tăng sao lại cảm thấy đây không phải đang giúp người thoát ly khổ hải, mà là tham dự vào trong chiến đấu của hai nữ nhân thế? Dự thịt hòa thượng thật sự đau đầu, xòa xòa cái chán, lại đấm đấm ngực, cuối cùng vẫn không chịu nổi Đạp Lan Tuyết Điền, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Xa xa trong một tòa rừng rậm, ngừng lại một cỗ xe hoa lệ, chế tạo từ vàng ròng, linh thạch khảm nạm, kéo xe cũng là ba con dị cầm lớn tới 7-8 mét. Chỉ riêng rèm cỗ xe kia, cũng là do bạch ngân sa man diệt thành, giá trị vạn kim. Chủ nhân trong xe này lại tôn quý bực nào chứ? Hết tập 52, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.